Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, thật không hổ là hai huynh đệ muốn chết đới Duy Tư. Canh ba, ta gọi là Chu Trúc Thanh sao? Tên không tệ. Trong hậu hoa viên, Hà Thanh Phong ngồi dưới đất. Chu Trúc Thanh ngồi ở trên ghế xích đu. Thu Bạch nằm ở Chu Trúc Thanh trên chân. Đây một hình ảnh thoạt nhìn 10 phần vẻ đẹp. Ấy, Hà Thanh Phong, ngươi còn mang theo Thu Bạch rời khỏi đi. Bằng không một hồi ngươi bị người thấy được sẽ không tốt. Đến lúc đó ngươi biết có nguy hiểm. Chu Trúc Thanh lời nói này không sai. Một người xa lạ xuất hiện ở Chu gia bên trong. Vô luận là nguyên nhân gì, đều sẽ bị trở thành kẻ địch tới xử lý. Đối với Hà Thanh Phong người xa lạ này, cảm giác của nàng vẫn là đủ tốt. Cho nên hắn không muốn Hà Thanh Phong bởi vì chuyện này mà ra chuyện. Hà Thanh Phong khoát tay một cái. Hắn trực tiếp nằm ở trên thảm cỏ. Cười nói, người gọi ta Thanh Phong đi. Hiếm thấy Thu Bạch như thế yêu thích một người. Sẽ để cho nó ở lâu một hồi đi. Ngược lại thời gian của ta rất nhiều. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng sẽ có người phát hiện ta. Liền tính phát hiện ta cũng không có chuyện gì. Nhìn đến nằm trên đồng cỏ Hà Thanh Phong, Chu Trúc Thanh có chút nóng nảy. Nàng nói lần nữa, không nên nói đùa. Nếu là bị người phát hiện ngươi ở chỗ này, ngươi biết bị giết chết. Nhìn đến nắm giữ đây một phần thiện ý Chu Trúc Thanh, Hà Thanh Phong càng ngày càng cảm thấy đới Mộc Bạch căn bản không xứng với nàng. An, không có chuyện gì. Thu Bạch, người muốn đi sao? Nghe Hà Thanh Phong, Thu Bạch giơ lên cái đuôi, mặt lệch qua một bên, hoàn toàn không cho Hà Thanh Phong mặt mũi. Biểu tình kia thật giống như lại nói, không muốn, ta mới không đi, ta phải nhiều chơi một hồi. Hai người nhìn đến Thu Bạch bộ dáng, Hà Thanh Phong giang tay ra, tỏ ý tự mình rất bất đắc dĩ. Mà đang ở Chu Trúc Thanh chuẩn bị nói gì thời điểm, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Mà kèm theo tiếng bước chân còn có một cái nghe để cho Hà Thanh Phong khó chịu âm thanh. Trúc Thanh muội muội. Một khắc này, Chu Trúc Thanh sắc mặt đột nhiên thì trở nên. Nàng liền vội vàng nhìn về phía Hà Thanh Phong. Nhưng một bên trên thảm cỏ nào còn có Hà Thanh Phong thân ảnh. Ồ, người đâu? Chốc lát, một người dáng dấp vẫn tính thiếu niên tuấn tú đi vào. Đoán chừng chắc có một ước chừng 10 tuổi bộ dáng. Trúc Thanh muội muội, đã lâu không gặp, người thật càng ngày càng xinh đẹp rồi. Nhìn đến nói chuyện người này, Chu Trúc Thanh làm đầu hơi nhíu, tựa hồ rất ghét cái người này. Ngay sau đó thản nhiên nói, đới Duy Tư, ngươi có chuyện gì không? Không có chuyện có thể rời đi. Trúc Thanh muội muội không muốn lãnh đạm như vậy nha. Ta tới nơi này là mang cho ngươi tới một cái tin tức xấu cùng tin tức tốt. Không sai. Người này chính là đới Mộc Bạch ca ca. Đới Duy Tư, vốn là Chu Trúc Thanh liền thật phản cảm người này. Bởi vì mỗi lần đới Duy Tư nhìn thấy nàng thời điểm, trong ánh mắt tổng sẽ mang một ít tham lam ánh mắt. Loại cảm giác này để cho nàng chán ghét. Lại thêm hiện tại đới Mộc Bạch ngoan tâm. Lần này nàng càng đáng ghét hơn đới ra người. Ta cùng ngươi không quen. Mời ngươi tự trọng. Thu Bạch tựa hồ cũng cảm nhận được Chu Trúc Thanh mất hứng. Nó hơi mở mắt ra, dùng một loại con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đới Duy Tư. Móng con cũng hơi mở ra mấy phần, tựa hồ chỉ cần Hà Thanh Phong ra lệnh một tiếng, hoặc là đới Duy Tư làm ra thất thường gì động tác. Nó trong nháy mắt sẽ nổi lên, chơi chết đới Duy Tư. Đối mặt Chu Trúc Thanh lạnh lùng, đới Duy Tư đã thành thói quen, da mặt rất dày nói. Trúc Thanh muội muội nói như vậy liền khách khí rồi. Ta là tỷ tỷ ngươi vị hôn phu. Về sau tỷ tỷ ngươi gả vào chúng ta đới ra. Đến lúc đó ta chính là anh rể ngươi rồi. Làm sao có thể không quen đâu. Hừ, ngươi cũng chỉ biết là ngươi là tỷ tỷ của ta vị hôn phu. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết đi. Nhìn đến Chu Trúc Thanh bức này lạnh tanh bộ dáng. Đới Duy Tư nghiêm trọng tham lam càng thêm nồng đậm. Ngay từ lúc trước đây không lâu, hắn liền gặp được qua Chu Trúc Thanh, so sánh thành thục một chút Chu Trúc Vân. Hắn càng yêu thích Chu Trúc Thanh loại này, tyja, vưu vật. Hôm nay Đới Mộc Bạch rời khỏi đưa hắn một cái cực lớn cơ hội. Cho nên khi biết Đới Mộc Bạch thoát đi hoàng thất một khắc này, hắn liền ngựa không ngừng vó đi tới Chu gia. Trúc Thanh, chỗ này của ta có một cái tin tức xấu cùng tin tức tốt. Người muốn trước hết nghe cái kia. Đối với Đới Duy Tư, Chu Trúc Thanh chỉ là lạnh lùng nói. Xin lỗi, ta hai cái cũng không muốn nghe. Mời ngươi trở về đi. Đối mặt Chu Trúc Thanh 1, 2, 3 chớ lần ba lạnh lùng cự tuyệt. Đới Duy Tư cũng ít nhiều có chút lửa giận. Mà liền một khắc này, hắn thấy được nằm ở Chu Trúc Thanh trên đùi Thu Bạch đang híp mắt nhìn đến hắn. Mà hắn cũng bị cái này nhan trị cực cao Thu Bạch cho kinh diễm đến. Thật là đáng yêu một con mèo. Vừa nói, Đới Mộc Bạch liền chuẩn bị tiếp cận gần. Hành động này để cho Chu Trúc Thanh mặt liền biến sắc. Người muốn làm gì? Chu Trúc Thanh trong nháy mắt ôm lấy trong ngực Thu Bạch từ trên ghế xích đu đứng lên. Sau đó lui về sau hết mấy bước. Sau đó cảnh giác nhìn đến Đới Duy Tư. Nhìn đến lui về phía sau Chu Trúc Thanh. Đới Duy Tư nụ cười trên mặt nồng nặc mấy phần. Vẻ mặt cười nói. Ta còn có thể làm gì? Ta chỉ là muốn sờ một cái ngươi đây đáng yêu mèo con mà thôi. Mà cũng đang lúc này. Chu Trúc Thanh trong ngực Thu Bạch đồng tử rút nhỏ mấy phần. Nàng tránh thoát Chu Trúc Thanh hai tay của. Từ trong ngực của nàng nhảy xuống. Từng bước hướng về Đới Duy Tư đi tới. Nhìn đến Thu Bạch động tác. Chu Trúc Thanh nhất thời cuống lên. Thu Bạch, không muốn, mau trở lại. Đối mặt Chu Trúc Thanh chính là lời nói. Thu Bạch quay đầu nhìn đến Chu Trúc Thanh khóe miệng hơi hơi dương lên. Thật giống như lại nói. Nhìn tỷ làm sao sửa chữa hắn. Thu Bạch kia một nụ cười đi Chu Trúc Thanh cho nhìn bối rối. Người đây đáng yêu mèo con. Người đây là muốn làm gì? Là muốn ta, một giây kế tiếp. Đới Duy Tư nói còn chưa nói. Thu Bạch thân ảnh liền biến thành tàn ảnh. Bát hướng theo âm thanh vang lên trong nháy mắt đó. Đới Duy Tư tựa như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài. Trực tiếp ngã vào rồi trong bụi cây rậm rạp. Lúc này, Chu Trúc Thanh rốt cuộc vang lên lúc trước Hà Thanh Phong đã nói. Thu Bạch là sư phụ ta đưa cho ta chiến sủng. Vừa mới bắt đầu Chu Trúc Thanh còn tưởng rằng là Hà Thanh Phong nói đùa. Một cái đáng yêu như vậy mèo con tại sao có thể là chiến sủng đâu. Nhưng bây giờ, nàng tin, đáng ghét, người cái này đáng chết mèo. Chật vật Đới Duy Tư từ trong bụi cây rậm rạp bò ra. Trên mặt của hắn có một đạo có thể thấy rõ ràng đỏ cái. Không sai, Thu Bạch dùng cái đuôi quất. Phải biết, Thu Bạch chính là một cái phệ nguyên thú. Chỉ dựa vào thôn phệ năng lực liền có thể trực tiếp thôn phệ hồn thánh cấp bậc hồn sư. Hơn nữa còn không nói hiện tại là có linh trí phệ nguyên thú. Khi Đới Duy Tư nói ra câu nói này thời điểm, hắn từ Thu Bạch trên thân cảm nhận được một cổ sự uy hiếp của cái chết. Liền thật giống như mình tại nói năng lỗ mãng cũng sẽ bị giết chết một dạng. Đới Duy Tư nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm giác mình nhất định là điên. Vậy mà sẽ sợ một con mèo. Nhưng mà hắn quên một chuyện. Chính là trước mắt một cái này mèo. Mới vừa rồi một cái đuôi bắt hắn cho tát bay. Cố nén trong lòng sợ hãi. Phẫn nộ xông lên đầu. Vừa nói hắn liền chuẩn bị võ hồn phụ thể. Hắn phải thật tốt dạy dỗ một chút đây chỉ không biết sống chết mèo. Nhưng mà hắn không biết là. Thu Bạch đã chiếm được Hà Thanh Phong mệnh lệnh. Chỉ cần Đới Duy Tư động thủ. Kia liền trực tiếp nuốt Đới Duy Tư, mà đang ở chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ thời điểm. Bên ngoài vang lên Chu Trúc Vân âm thanh. Davis, ngươi ở nơi này làm sao? Chu Trúc Vân đến, cái này khiến Chu Trúc Thanh thở dài một hơi. Mà Đới Duy Tư rất nhanh che giấu tự mình. Hắn cười nói, cái này không đệ đệ của ta đột nhiên rời khỏi đế quốc. Ta tới an ủi một hồi Trúc Thanh muội muội. Vừa vặn nhìn thấy Trúc Thanh muội muội nuôi mèo, liền cùng hắn mèo chơi một chút. Không nghĩ đến con mèo này thật nghịch ngợm. Nhìn đến Đới Duy Tư một màn này, Chu Trúc Thanh càng thêm chán ghét Đới Duy Tư rồi. Thậm chí ngay cả cùng Đới Mộc Bạch cùng nhau chán ghét. Nhất thời nàng liền đem đây hai huynh đệ trực tiếp kéo vào danh sách đen.